Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 619, không thành hiện thực được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Lý Tiếu cũng vì chuyện đó mà bị nhà trường đuổi học, sau đó Trần Khiêm còn chịu trận thêm vài lần nữa, còn cô gái kia, sau này lại nên đôi với tên côn đồ đó. Thời cấp 3 Trần Khiêm có chứng sợ con gái, cứ nhìn thấy bạn nữ là xấu hổ, có liên quan không nhỏ đến việc này. Từ đó, Trần Khiêm khắc ghi ơn nghĩa của Lý Tiếu vào tận xương tủy. Còn Lý Tiếu sau khi bị đuổi học, anh ấy liền đi nơi khác làm việc, cũng không quay về quê nữa. Thêm vào đó Trần Khiêm rời quê đi học, Lý Tiếu đổi số điện thoại mấy lần, có lúc Trần Khiêm muốn liên lạc với anh ấy cũng không gọi được. Cho nên có thể nói tương lai của Lý Tiếu bị hủy hết có liên quan trực tiếp đến Trần Khiêm. Đây cũng là lý do Tô Đình không ưa Trần Khiêm. Tô Đình là một cô gái có điều kiện rất tốt, nhà mở một siêu thị ở trấn trên, có tiền. Thế nhưng đến giờ cũng không chê bai Lý Tiếu, hai người yêu nhau từ năm lớp 7 cho tới tận bây giờ. Ấn tượng của Trần Khiêm với Tô Đình tốt vô cùng, cho nên Tô Đình có chê bai bản thân anh như thế nào, đối xử với anh không tốt ra sao, Trần Khiêm cũng không có một chút tức giận bất bình. Chỉ cần cuộc sống của Lý Tiếu tốt đẹp, trong lòng Trần Khiêm cũng vui thay cho anh ấy. Đến lúc khuyên giải được hai người họ, Tô Đình ra ngoài bày cơm sáng. Cô ấy vừa ăn vừa cùng Lý Tiếu nhớ lại những chuyện quá khứ. Trần Khiêm kể chuyện chiếc Mercedes-Benz G500 là quà tặng của một hoạt động cho Lý Tiếu biết. Còn về chuyện thân phận của mình, Trần Khiêm lại có chút lấn cấn. Chủ yếu là sợ sau khi nói cho Lý Tiếu, sợ rằng mọi chuyện quá bất ngờ, sợ rằng tình anh em tha thiết chân thành này vì thế mà mất đi. Tất nhiên dù có xảy ra chuyện gì, lần này Trần Khiêm trở về đã xác định. Dù có liều mạng cũng phải giúp đỡ Lý Tiếu, điều này không có gì phải bàn cãi. Vậy đi Trần Khiêm, cậu đưa tiền này cho tớ cầm, trong lòng tớ cũng không thoải mái. Tớ có một cô vợ đẹp là được rồi, cậu còn chưa đâu vào với đâu. Cậu kêu mình yêu một cô ở thành phố Kim Lăng, nhưng sau này hai người có cưới nhau không lại là một chuyện khác. Khoản tiền này, cậu cầm số nhiều, tớ chỉ lấy một phần thôi. Lý Tiếu vẫn quyết dúi tiền vào tay Trần Khiêm. Nhưng Trần Khiêm nói thế nào cũng không chịu nhận, còn bảo Lý Tiếu còn cố đưa nữa, anh lập tức đứng dậy bỏ đi. Lý Tiếu mới thôi không lăng nhăng nữa. Hừ, thế còn được, có số tiền này rồi, anh Tiếu, anh có thể phát triển sự nghiệp rồi. Coi như là Trần Khiêm báo đáp anh, lúc này trên mặt Tô Đình mới có nét vui vẻ, nhưng cô ấy lại nhìn thấy Lý Tiếu không vừa lòng, mới mở lời khuyên nhủ. Được rồi mà anh Tiếu. Một đồng nghiệp cũ của em mấy ngày trước mới gọi điện thoại nói chuyện, kể rằng một người bạn thân của cô ấy đang bị giục cưới. Cô ấy cùng độ tuổi với chúng ta, còn đang nhờ em giới thiệu ai đó cho. Không bằng anh khuyên Trần Khiêm đi, đi gặp cô ấy một lần, nếu mọi chuyện thuận lợi, Trần Khiêm không phải là có thể lập gia đình rồi sao? Anh coi như cũng giúp cậu ấy một việc lớn rồi còn gì. Lý Tiếu vỗ đùi nở nụ cười. Vậy được, Trần Khiêm, cậu đi gặp mặt cô ấy một lần đi. Người ta cũng sốt ruột, chỉ cần lần này để lại ấn tượng tốt, cậu năm nay có thể lấy vợ rồi. Không giống như cô người yêu thành phố của cậu, mắt nhìn quá cao, ngưỡng cửa vào nhà đấy càng cao hơn, không thành hiện thực được đâu. Lý Tiếu quan tâm, Trần Khiêm lắc lắc đầu, chỉ nói không cần đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì mà không cần đâu, cậu đến gặp mặt nói chuyện là được mà, cũng đâu ép cậu cưới luôn. Cậu thấy cô gái đó hợp ý thì tiến tới quan hệ yêu đương, không hợp ý thì thôi, hai chuyện này có mâu thuẫn gì đâu. Chỉ là có thêm một người bạn thôi mà. Lý Tiếu thật lòng vì anh mà lo ngược lo xuôi. Cũng bởi vì như vậy, Trần Khiêm càng không tiện từ chối lời của anh em tốt. Cũng không thể nói thẳng vào mặt Lý Tiếu, không cần cậu quan tâm, tớ là người có tiền. Vậy Trần Khiêm đi chết được rồi đó. Anh đành cười gật đầu, được, gặp thì gặp. Giống như Lý Tiếu nói vậy đó, chỉ là có thêm một người bạn thôi mà. Ha ha, tốt lắm, bây giờ tớ đi đặt lịch hẹn ngay, nhà cô gái kia ở ngay trong huyện Bình An, để tớ sắp xếp một bữa cơm vào trưa nay luôn. Tô Đình cũng tỏ ra rất vui vẻ. Ăn xong bữa sáng, Tô Đình dặn Trần Khiêm về thay một bộ quần áo đẹp mắt một chút. Trần Khiêm nghe lời đi về khách sạn, mới ra khỏi cửa không lâu, Lý Trấn Quốc lại gọi điện thoại tới. Cách Trương.